Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 476, Kim Ô Đế Nữ bị bắt, thiên tử tộc tức giận. Gocchuyenaudio.com. Nếu như hôm nay mặt trời lặn trước, ngươi vẫn không có trở về, như vậy ta liền là làm ngươi đã trốn. Cân nhắc lợi hại chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Trần Nguyên lời nói xong, Hoàng Kỳ lão ma toàn thân run một cái. Mặt trời lặn trước đó, cái này mẹ nó, thiếu hiệp, nơi đây khoảng cách Kim Ô thiên tử tộc có thể xa đâu. Ít thì cũng muốn không ít thời gian mới có thể đến a. Ta như thế nào mặt trời lặn trước đó gấp trở về. Hoàng Kỳ lão ma sắc mặt triệt để thay đổi. Trần Nguyên đây rõ ràng cũng là tại làm khó dễ hắn a. Ngươi có dị nghị. Trần Nguyên khóe miệng nổi lên một vệt ý vị thâm trường ý cười. Hoàng Kỳ lão ma nào dám làm trái lưng, vẻ mặt cầu xin trả lời. Không có có dị nghị, không có có dị nghị, ta lập tức liền xuất phát, nói, hắn một bước đạp không mà lên, trực tiếp chạy về phía nơi xa, Kim Ô thiên tử tộc khoảng cách Thử Ca Tinh Tôn Phủ. Đây chính là có lớn lao thâm nguyên khe rãnh, lộ trình xa đến liền chuẩn tiên đế cấp bậc nhân vật. Đem hết toàn lực lao nhanh, cũng muốn mấy ngày thời gian, coi như thi triển cấm thuật bí pháp, hao tổn tự thân sinh cơ các loại cội nguồn, cũng làm không được một ngày đến, nếu như Hoàng Kỳ lão ma giờ phút này trực tiếp thoát đi. Cao chạy xa bay, có lẽ sẽ không bao giờ lại gặp gỡ Trần Nguyên, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn rõ ràng chứng kiến qua Trần Nguyên thực lực, đó là một loại gì các loại cấp bậc cao thâm huyền diệu. Vượt xa khỏi chính mình nhận biết phạm trù, cùng đối đế thuật lý giải, Trần Nguyên xuất hiện, đánh xuyên hắn hết thảy khái niệm, thậm chí nghiêm trọng hoài nghi mình, tu hành nhiều năm như vậy đế thuật, đều căn bản không gọi đế thuật, tại bậc này tình huống dưới, hắn thật đúng là không dám trực tiếp đào tẩu, Kim Ô chi địa cực kỳ xa xôi, hoàn toàn không cách nào làm đến một ngày một cái vừa đi vừa về. Chỉ có thể ở nửa đường tìm kiếm, Hoàng Kỳ lão ma trong lòng nói thầm, tăng nhanh tốc độ, đồng thời thần thức hoành tảo bát hoang 10.000 dặm, điên cuồng quét mắt trong lĩnh vực mỗi một cái sinh linh. Theo cử động của hắn, cái kia kinh khủng uy áp tàn phá bừa bãi, làm đến vô tận sinh linh đều là hoảng sợ vô biên phủ phục mà xuống. Ông đầu phát run, dọc theo đường không ngừng tiến lên. Mây đen che trời cuồn cuộn khuếch tán, có chút thần tông thế lực trong khoảnh khắc liền bị đè sập. Đại lượng chuẩn tiên đế cấp cường giả, theo bế quan bên trong bị bừng tỉnh, sắc mặt một lần hoảng sợ mà lên, Hoàng Kỳ lão ma làm đế lạc thời đại bên trong cổ lão nhân vật. Hắn trên người ba động ở đâu là thời đại này cường giả? Có thể sánh vai mảy may, chỉ là nghe ngóng. Liền muốn biến sắc, theo thời gian chuyển rời, từng điểm đi qua, Hoàng Kỳ lão ma nội tâm càng thêm nóng nảy lên, đừng nói trong vòng nghìn dặm, cho dù là 100.000 dặm, 1.000.000 dặm, cũng không có một cái nào Kim Ô thiên tử tộc người a. Lúc trước tại màu đen rừng mạch vị trí, hắn đổ là phát hiện một cái Kim Ô thiên tử tộc người. Chỉ bất quá người kia căn bản không đạt tiêu chuẩn. Trần Nguyên muốn, là sinh cơ cực kỳ dồi dào, huyết mạch cực kỳ thuần túy, lực lượng phi thường cường đại, đồng thời địa vị tương đương tôn cao, có một câu hắn thậm chí không biết có nên nói hay không. Điều kiện đều đã hà khắc như vậy, có phải hay không rõ ràng muốn để hắn, trực tiếp đem Kim Ô Đại Đế cho buộc tới, thế mà coi như Hoàng Kỳ lão ma hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng thực lực vẫn chưa khôi phục. Tại Kim Ô Đại Đế tầng này cao cấp sinh linh trước mặt, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, lui 10.000 bước giảng, dù là khôi phục lại đỉnh phong thực lực, cũng không nhất định là Kim Ô Đại Đế đối thủ, ở thời đại này bên trong, coi như chư thiên tiên đế vẫn lạc, nội tình kém xa lúc trước, nhưng cũng đã đản sinh ra rất nhiều không thể khinh thường tồn tại. Tỷ như cùng loại với Trần Nguyên. Đồng thời Kim Ô Đại Đế loại này tồn tại, tại năm đó đế lạc thời đại bên trong, cũng đã sớm nổi danh thiên cổ, chỉ bất quá một mực duy trì trung lập, chưa từng tham chiến, mạch suy nghĩ tới đây, Hoàng Kỳ lão ma phát hiện thời gian đã đi hơn phân nửa. Hắn sắc mặt kịch liệt biến hóa, ánh mắt nhìn về phía thương khung, liếc một chút xuyên thủng vô số, mắt thấy thời gian đã không nhiều, cả người hắn đều nhanh muốn đã nứt ra. Huyết Thuấn, bỗng nhiên Lệ Hống lên tiếng. Hoàng Kỳ lão ma xoẹt xé mở cánh tay của mình, cốt cách hiển lộ mà ra. Số lượng không nhiều máu tươi cũng trực tiếp bắn tung tóe mà lên. Ngay sau đó đế thuật bạo phát, lấy màu máu tràn ngập chư thiên, điên cuồng hướng về thiên địa bát hoang mọi khắp ngõ ngách khuếch tán. Hoàng Kỳ lão ma toàn bộ thân hình hài cốt, bắt đầu kịch liệt héo rút, cái kia huyết mạch chi lực càng là đang không ngừng tiêu hao. Nhưng Hoàng Kỳ lão ma lại không có bất kỳ cái gì ý dừng lại. Làm đi qua 8 hơi thở thời gian về sau, hắn lại không cái gì huyết nhục bộ dáng, thậm chí so thức tỉnh trước đó, còn thê thảm hơn, nhưng lại tại thứ 9 hơi thở lúc, bỗng nhiên ở giữa tại thương khung một phương hướng khác, phát hiện một đám người mặc liệt diễm đế phục nữ tử. Cầm đầu nữ tử đầu đội Thái Dương thần quan, bả vai có một đám tia lửa lượn lờ không ngừng, toàn bộ khí chất cực kỳ siêu phàm thoát tục. Nhất là khuôn mặt ngũ quan, quả thực có thể xưng nhân gian vô vật, Kim Ô đế nữ, Hoàng Kỳ lão ma hai mắt một cái chớp mắt huyết sát bao trùm bạo phát. Cả người hóa thành huyết tinh, bạo ngược mà đi, nháy mắt băng diệt xung quanh chỗ có không gian. Tại giờ này khắc này, tên là Dương Thần Sơn vị trí, một đám người mặc liệt diễm đế phục nữ tử bỗng nhiên đã nhận ra một cỗ huyết sát dị dạng. Các nàng ào ào đem ánh mắt nhìn về phía cực kỳ xa xôi vị trí. Thương khung gợn sóng vẫn như cũ rất là bình tĩnh, xung quanh cũng không có động tĩnh chút nào sinh ra, nhưng là loại kia cảm giác, lại là tương đương mãnh liệt. Đế nữ miện hạ, giống như có một ít không thích hợp, bên cạnh có vị dáng người chắc kiên nữ tử, chậm rãi nhíu mày, Kim Ô Thiên tử tộc đế nữ, vô luận là thân phận địa vị. Cũng hoặc là huyết mạch tầng thứ, vẫn là cảnh giới hiện nay lực lượng, đều cao có chút không hợp thói thường. Đừng nói tầm thường chuẩn tiên đế, cho dù là bát tướng trình độ, khả năng đều không thể trên tay nàng qua tay hai chiêu. Nhưng là tại lúc này, Kim Ô đế nữ hoàn toàn chính xác đã nhận ra biến hóa vi diệu. Cỗ này cảm giác nguy cơ mãnh liệt cảm giác, vượt xa tầm thường chuẩn tiên đế. Khả năng có vị đại kinh khủng tồn tại, chính đang không ngừng tiếp cận mà đến. Lý do an toàn, chúng ta vẫn là lập tức rời đi thôi. Có khác một nữ tử có chút lo lắng mở miệng, các nàng cùng đế nữ đi vào Dương Thần Sơn. Không chỉ là tế tổ, còn việc quan hệ đế nữ cầu phúc. Lúc này đế nữ đã đến nhất định tuổi tác, trong tộc đông đảo tuổi trẻ con cháu, từ lâu trong bóng tối chen vai thích cánh. Ý đồ trở thành đế nữ bên người nam nhân, nhưng đế nữ một mạch con nối dõi, từ trước đến nay đều là từ cầu phúc quyết định, nếu như cầu phúc vẫn chưa chọn chúng trong tộc người, như vậy đế nữ kiếp này đại sự, liền cần thông qua quan hệ thông gia để hoàn thành. Đối với Kim Ô Thiên tử tộc, loại này thuần chính huyết mạch mà nói, không khác nào là đã đản sinh ra một cái khác chi mạch. Mà đế nữ cũng sắp trở thành này mới chi mạch thủy tổ. Ý nghĩa trọng đại, có lấy Kim Ô Thiên tử tộc khai chi tán diệp hiệu dụng. Thế nhưng là lúc này, cầu phúc còn chưa hoàn thành, bỏ lỡ hôm nay, lần sau cầu phúc hiển linh lại cần thời gian rất lâu. Ta không muốn chờ đợi thêm nữa. Tiếp tục cầu phúc, đế nữ bỗng nhiên mở miệng, lâu dài 5 tháng, mang tới là vô tận cô độc. Nếu như thượng thương đã cho nàng sắp xếp xong xuôi đời này nhân tuyển tốt nhất, nàng tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Khạc khạc kiệt, trời không quên ta Hoàng Kỳ lão ma, rốt cục để cho ta tìm được, tiếng cuồng tiếu âm truyền ra, mang đến kinh khủng uy áp lực lượng, một lần làm cho cả đội ngũ nữ tử, sắc mặt phút chốc đại biến, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát, cách chương.